Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân. Người biết chúng ta, Bố La Lâm lời nói vừa ra, nhất thời để kia lưu manh vậy thanh niên nam tử cùng kia trắng mịn hài đồng lộ ra thần sắc kinh ngạc, đều là ngờ vực nhìn về phía hắn. Gặp tình hình này Bố La Lâm nhưng là nở nụ cười. Hai người này hắn tự nhiên là biết đến. Chính là Thiên Ngoại Thiên kia cùng Nhân Ngoại Nhân. Hai tên thuộc về Cửu Châu nhân tộc bán tổ thần cấp bậc cường giả. Các ngươi chân thực nội tình ta tuy rằng không rõ ràng. Bất quá hai người các ngươi tự gọi Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân. Đều là Cửu Châu nhân tộc bán tổ thần cường giả. Điểm này ta nhưng là biết, Bố La Lâm nhìn hai người khẽ cười nói, đồng thời trên mặt thần sắc hơi khác thường. Hai người này tuy rằng đều là bán tổ thần, thế nhưng tính cách nhưng là kỳ hoa không gì sánh được. Trong ngày thường hành vi rất là không làm chuyện đàng hoàng. Cùng bán tổ thần cao cao tại thượng thân phận không hợp. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Bố La Lâm trực tiếp gọi ra hai người bọn họ tên. Nhất thời Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân đều là giật mình. Thần sắc thuấn biến tập trung Bố La Lâm. Đừng nói là biết lai lịch của bọn họ. Chính là có thể nói ra hai người bọn họ tên gọi. Bây giờ toàn bộ Cửu Châu tứ phương giới đều không mấy cái. Toàn bộ đều là bán tổ cấp bậc lão gia hỏa. Trước mắt cái này vẻn vẹn chỉ có cảnh giới trí nhân gia hòa bọn họ có thể chưa từng gặp. Dĩ nhiên cũng có thể biết hai người bọn họ. Thực sự là có chút khó mà tin nổi. Ta là ai? Nói rồi các ngươi cũng không biết. Bố La Lâm nghe vậy nhưng là nở nụ cười. Nghe nói như thế, Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân thần sắc nhất thời chìm xuống. Bây giờ Cửu Châu không giống trường sinh giới các loại tứ phương giới. Đã sớm cao thủ héo tàn. Giống Bố La Lâm bực này trí nhân cấp nhân vật mạnh mẽ đều là được tính đến. Ở Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân bọn họ trong ấn tượng. Cửu Châu cường giả cũng không có nhân vật này. Một cái không thuộc về Cửu Châu nhân vật thần bí đột nhiên giáng lâm ở đây. Muốn nói không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hai người bọn họ tuyệt đối không tin. Lẽ nào là mấy cái khác trong thế giới một cái nào đó lão gia hỏa phái ra một bộ hóa thân? Chẳng lẽ bọn họ đã có thể đột phá thế giới bình phong? Tiến vào Cửu Châu sao? Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân lẫn nhau bí mật truyền âm. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Hai người thần sắc càng ngày càng khó coi lên. Ta nghĩ tới phía dưới cái kia sắp phá toái hư không nữ oa oa. Thật giống xem như là các ngươi đồ tôn đi. Bố La Lâm nhìn lướt qua phía dưới. Đột nhiên mở miệng nói. Chẳng trách hai người sẽ xuất hiện ở đây. Nhân Ngoại Nhân có một cái đệ tử. Ngoại hình chính là một trung niên điên hán tử. Đã từng chỉ điểm qua Nặc Lan con đường tu luyện. Xem như là nàng nửa cái sư phụ. Bởi vì Nhân Ngoại Nhân cùng Thiên Ngoại Thiên mới sẽ ở Nặc Lan phá toái hư không thời khắc đi tới núi Côn Luân này, nói vậy là muốn bảo vệ đối phương. Các người yên tâm, ta này đến cũng không có ác ý, chỉ có điều là muốn dựng cái xe tiến vào trường sinh giới thôi. Bố La Lâm khẽ cười nói, tiến vào trường sinh giới. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân nhất thời kinh ngạc rồi. Người nghĩ theo Nặc Lan tiến vào trường sinh giới. Nhân Ngoại Nhân mở miệng, vẻ mặt không lành, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể phá tan trường sinh giới bình phong, trực tiếp tiến vào nơi đó. Vì sao một mực muốn đi theo tiểu nữ oa kia phía sau? Có gì ý đồ? Thiên Ngoại Thiên cũng là thần sắc âm trầm nói. Thân ở trường sinh giới cường giả, mặc dù là bán tổ thần cấp bậc, muốn đi vào Cửu Châu cũng là khó càng thêm khó. Thế nhưng từ Cửu Châu tiến trường sinh giới nhưng là đơn giản nhiều. Chỉ cần nắm giữ cảnh giới trường sinh chiến lực liền đủ để phá toái hư không rồi. lấy Bố La Lâm thực lực, tùy ý tìm một nơi là có thể đánh vỡ hư không tiến vào trường sinh giới. Thế nhưng đối phương lại một mực muốn cùng sau lưng Nặc Lan. Vậy thì để Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân không thể không hoài nghi mục đích của hắn rồi. Giờ khắc này, Bố La Lâm trên mặt cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết lấy thực lực của chính mình hoàn toàn có thể một mình tiến vào trường sinh giới. Thế nhưng vấn đề là hắn đánh vỡ hư không chỉ sẽ xuất hiện ở trường sinh giới tùy ý vị trí. Mà Nặc Lan nàng phá tan đường nối, nhưng là nối thẳng Long Đảo. Trên đảo rồng có quá nhiều hấp dẫn Bố La Lâm đồ vật. Nơi đó có thiên bia, có tử thành, còn có một cái lão tổ long. Hắn rất muốn tự mình đi nơi đó đi tới một lần. Ngươi đến cùng là ai? Mưu đồ lại là vì sao? Nhân Ngoại Nhân vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Rất có một bộ Bố La Lâm không nói ra được cái nguyên cớ liền muốn ra tay đánh nhau dáng dấp. Nhìn dáng dấp ngươi nên là một cái nào đó lão gia hỏa hóa thân đi. Làm sao? Nghĩ sớm đến Cửu Châu dò đường. Nói đi, đến từ phương nào thế giới? Chu giới vẫn là tu chân giới. Một bên Thiên Ngoại Thiên càng là con mắt rét run, thả ra một luồng khí thế khóa chặt lại Bố La Lâm. Lão gia hỏa hóa thân. Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời nhìn Nhân Ngoại Nhân cùng Thiên Ngoại Thiên, trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc, thiếu đem chướng ngốc. Thiên Ngoại Thiên quát lạnh, hư thực chi chiến lại nổi lên, xem ra các ngươi là muốn sớm tiến vào Cửu Châu bố cục đi. Đáng tiếc, bất luận các ngươi làm cái gì đều là vọng tưởng, lần này âm dương giao chiến, hư huyễn cuối cùng rồi sẽ phá diệt, ai cũng không thay đổi được. Nhân Ngoại Nhân cười lạnh nói, các ngươi lại cho rằng ta là những kia hư huyễn bán tổ thần. Nghe được Thiên Ngoại Thiên lời nói của bọn họ, Bố La Lâm càng ngày càng sự bất đắc dĩ rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay gặp gỡ chúng ta coi như ngươi xui xẻo. Thiên Ngoại Thiên uống đến, sau đó hắn cùng Nhân Ngoại Nhân nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Cả người bắt đầu tỏa ra khí tức nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, vùng hư không này chỗ ở khắp nơi đầy dẫy sát cơ. Hai người đây là muốn ra tay với ta? Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời lạnh nở nụ cười. Hắn là ai? Đường đường vĩnh hằng chi chủ, uy danh kinh sợ vũ trụ hải tam đại luân hồi thời đại. Ngã xuống ở trong tay hắn vũ trụ chi chủ đâu chỉ một vị. Coi như là chân thần cường giả nhìn thấy hắn đều muốn tránh lui. Mà trước mắt Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân hai cái này thực lực vẻn vẹn cùng vũ trụ chi chủ tương đương bán tổ thần, lại dám một bộ nhìn chằm chằm con mồi một dạng thần sắc nhìn hắn. Là thì lại làm sao? Thiên Ngoại Thiên một mặt bĩ khí, trực tiếp lạnh lùng nói, cầm người bất quá đang lúc trở tay. Ha ha, Bố La Lâm nghe vậy, trong con ngươi ánh sáng càng ngày càng lạnh nứt. Ta chỉ hy vọng bản lĩnh của ngươi có thể cùng khẩu khí của ngươi lớn bằng. Ngươi vẻn vẹn trí, nhân cấp độ, tối đa bất quá là một bộ hóa thân, cũng dám ở ta hai trước mặt ngông cuồng. Nhân Ngoại Nhân nhất thời nheo lại mắt, coi như là bản tôn của ngươi tự mình đến rồi, ta hai liên thủ cũng đủ để đánh giết ngươi. Hai người bọn họ giờ khắc này hầu như đã nhận định. Bố La Lâm nhất định là cái khác tứ phương trong thế giới một vị do hư chi lực lượng sinh ra bán tổ thần, sai phái ra một bộ hóa thân đi đến Cửu Châu. Hai người nhất định phải cùng ta ở đây đánh một trận. Bố La Lâm diễu diễu nói, liền không sợ tổn thương nữ hoa hoa kia cùng phía dưới những người phàm tục. Hừ. Ngươi hóa thân này bất quá là cảnh giới trí nhân, coi như là có hậu thủ gì ta hai cũng đủ để ung dung ứng đối. Không cần khác tìm chiến trường. Thiên Ngoại Thiên cười lạnh nói, một cái tay liền trấn áp ngươi. Lời nói viết, hắn trực tiếp ra tay, một bàn tay hóa thành óng ánh ngọc bích vậy, hướng về Bố La Lâm đè xuống. nhìn thấy thiên ngoại thiên ra tay, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Chân võ giả một mạch thượng thương chi thủ, coi như là võ tổ đến rồi, cũng không dám nói một cái tay trấn áp ta. Hắn cười nhạo nói, lời vừa nói ra, thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân nhất thời nổi giận. Võ tổ là ai? Vậy cũng là chân võ giả một mạch thủy tổ, cửu châu nhân tộc tổ thần một trong. Người dị giới này lại dám như vậy ngạo mạn, vô chi chi đồ, cũng dám đề cập võ tổ. Người ở người quát lên, liền bằng ngươi câu nói này, hư thực chi chiến mở ra trước, chỉ cần ngươi chân thân dám vào cửu châu, ta tất sát ngươi. Thiên ngoại thiên hai mắt đỏ ngầu, võ tổ các loại cửu châu thủy tổ, năm xưa vì bảo vệ nhân tộc, quang đầu tung nhiệt huyết, cùng tổ thần dị giới liều mạng, xúc động lòng người. Người ở nhân hòa thiên ngoại thiên tuyệt đối không cho phép có bất luận người nào dám to gan làm nhục bọn họ. Ta nói có thể đều là nói thật, các ngươi không tin cũng không có cách nào. Bố La Lâm mở miệng nói, bản tôn của hắn đã là nắm giữ vĩnh hằng cấp chiến lực, hầu như có thể cùng nhân ma qua càn cấp bậc kia tồn tại đánh đồng với nhau. Thật muốn cùng võ tổ một trận chiến, đối phương không nhất định có thể thắng hắn, cuồng đồ nhận lấy cái chết. Bố La Lâm lời nói càng thêm tức giận thiên ngoại thiên cùng người ở người. Thượng thương chi thủ chớp mắt hướng về đầu của hắn chộp tới. Nhưng mà đối mặt tất cả những thứ này, Bố La Lâm căn bản không kinh hoàng chút nào về. Đối phó các ngươi, ta căn bản không cần động thủ. Hắn nhẹ mở miệng cười, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Tsukuyomi, sau một khắc, trên trán của hắn, kia 9 câu ngọc Green Sharingan đột nhiên bùng nổ ra kinh người huyết quang, xuyên thấu qua thượng thương chi thủ trực tiếp đem thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân lập tức bao phủ lại rồi. Cái gì? Bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu máu bao phủ, thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân nhất thời lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi về. Biểu tình chớp mắt kịch biến. Phải biết giờ khắc này Bố La Lâm tuy rằng chỉ là phân thân, một thân thực lực cảnh giới bất luận là linh hồn vẫn là thân thể nếu so với bản tôn thấp một cấp độ, thế nhưng ý chí của hắn nhưng là không có thay đổi. Vẫn là ở vào vũ trụ chi chủ cảnh giới, cùng thiên ngoại thiên hai người bọn họ một dạng là bán tổ thần cấp độ. Bởi vì Tsukuyomi một khi phát động bên dưới, hầu như là chớp mắt liền đem hai người bọn họ cho kéo vào vô tận ảo thuật trong không gian. Giờ khắc này, chỉ thấy trong hư không thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân đều là đã sớm hai mắt vô thần, một mặt dại ra biểu tình. Bởi vì ý chí linh hồn của bọn họ đều là đã bị khóa ở Tsukuyomi không gian. Chỉ cần Bố La Lâm đồng ý, hắn hiện tại là có thể đem hai người bọn họ đưa vào chỗ chết. Coi như là triệt để nô dịch cũng là điều chắc chắn. Thế nhưng Bố La Lâm cũng không có lựa chọn làm như thế. Một mặt, hai tên bán tổ thần, đặt ở vũ trụ hải cũng bất quá là hai cái vũ trụ chi chủ mà thôi. Bất luận là đánh giết vẫn là nô dịch, đối Bố La Lâm mà nói đều không có một chút nào ý nghĩa. Hắn đã chẳng đáng với đối phó nhân vật như vậy rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.